Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang cười nhẹ, tôi có công lớn gì chứ? Tất nhiên là cô có công lớn nhất rồi. Thái Trần bước tới, tinh thần cũng hoàn toàn khác so với lần đầu gặp, trở nên tràn đầy hy vọng và sức sống. Nếu không phải cô giải cứu chúng tôi, thì chúng tôi không biết phải vật lộn thế nào ở thôn Hồng Hà. Sao có thể đi trước một bước đến đây, học được kỹ thuật quý giá, lại còn có thể cùng với người dân ngõ bình an trở về nhà máy mà họ từng làm việc. Cán bộ Thủy, chúng tôi đều vô cùng biết ơn cô, sự biết ơn không thể đo lường được bằng lời. Chúng tôi cũng vậy, nếu không có cán bộ Thủy, thì chúng tôi làm sao có thể ở được ngõ bình an khiến người dân toàn thành phố đều ngưỡng mộ, làm sao có được công nhân cao cấp như ngày hôm nay. Cán bộ Thủy, dù cô có khiêm tốn thế nào đi chăng nữa, thì ân đức của cô chúng tôi cũng không dám quên ngày đêm. Chúng tôi sẽ chăm chỉ làm việc, sống tốt, để bày tỏ lòng cảm ơn đối với cô, để cô không phải trả giá vô ích. Thủy Lang mỉm cười an ủi. Đúng vậy, phải chăm chỉ làm việc, sống tốt. Mẹ Thiết Đản dắt Thiết Đản bước tới. Bây giờ không chỉ không thấy sợ Thủy Lang mà còn không thấy căng thẳng nữa. Nhưng lúc này hốc mắt cô đỏ hoe, nghẹn ngào không nói nên lời. Chữ Húc đã qua đời vì bệnh tim nửa tháng trước. Trong thời khắc cuối đời, ông ta đã dốc hết toàn lực giúp Tôn Trừng tái thiết Triệu Hoa. Đi rất vội, từ lúc ngã xuống đến khi vào viện chỉ mất nửa ngày. Thủy Lang chạy đến, chỉ thấy ông nở một nụ cười mãn nguyện, rồi ra đi. Nhìn thấy mẹ Thiết Đản như vậy, hẳn là cuối cùng cũng biết chữ Húc là ba mình. Thủy Lang vỗ vai cô. Lưu Thần dắt Thiết Đản, cúi đầu chào Thủy Lang, nước mắt rơi xuống đất, biến thành từng chấm tròn nhỏ. Tiếng trống, tiếng pháo nổ vang trời. Thủy Lang cắt băng lụa, nhà máy dệt nhuộm Triệu Hoa cũng chính thức khai trương. Xe buýt chạy qua đường Phục Mậu trồng đầy cây ngô đồng. Thủy Lang ngồi bên cửa sổ, nhìn màu xanh tươi tốt bên ngoài. Chị cả tối nay về đến nhà rồi nhỉ? Có lẽ ấy, khi nào chúng ta có thể trở về sống trong biệt thự, là em muốn sống ở ngô đồng. Nhưng rõ ràng là anh đã nói là sẽ cho ba đứa con gái hạ hỏa. Tối nay anh đã chuẩn bị những món gì? Cá chích vàng chiên, sườn xào chua ngọt, canh hầm thập cẩm, đậu mầm xào. Thủy Lan nuốt nước bọt. Không đúng, đây không phải đều là những món em thích ăn sao? Anh phải chuẩn bị tiệc mừng cho chị cả chứ. Công lao của chị cả cũng không thể so được với em. Chu Quang Hách quay đầu nhìn Thủy Lan, ánh nắng xuyên qua cửa kính phản chiếu trên gương mặt hoàn hảo của anh, ánh sáng lấp lánh trong mắt anh. Hơn nữa, khi vào bếp, anh luôn ưu tiên em. Thủy Lan vừa rồi còn ngây người, đột nhiên bật cười. Vừa nãy khi anh quay đầu, trông giống như nam chính trong phim thần tượng vậy, em còn tưởng anh sắp nói lời lãng mạn nào đó. Trạm tiếp theo là Mô Đồng, hành khách xuống xe vui lòng chuẩn bị. Xe buýt dừng lại ở trạm, Chu Quang Hách xuống xe trước, quay đầu ra nắm tay Thủy Lan. Bóng cây ngô đồng rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt anh, phác họa đường nét rõ ràng, xung quanh anh toát lên một bầu không khí tĩnh lặng. Thủy Lan ngẩn người, nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Khác với lúc đó, ánh mắt anh nhìn cô đã chuyển từ xa lạ sang dịu dàng tập trung. Thủy Lan đột nhiên cười hỏi, anh đồng chí họ Châu. Chu Quang Hách sửng sốt, nghiêm túc đáp, anh đồng chí họ Chu. Thủy Lan vịn tay anh, bước xuống xe. Anh vội gì? Chu Quang Hách tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu là Châu, âm cong lưỡi. Thủy Lan cong môi. Em là Thủy Lan, con một, không có anh trai. Vừa dứt lời, trong lòng hai người bỗng trào dâng cảm xúc. Lần này không ai nhận nhầm, lần đầu tiên Chu Quang Hách nắm tay Thủy Lan ở bên ngoài. Chúng ta về nhà thôi. Thủy Lan mỉm cười, nắm C, H, A, T, T, A, Y, anh. Được, chúng ta về nhà. Tại thủ đô Bangkok, Chu Huy đã lập nên kỳ tích tại Á vận hội, trở thành nhà vô địch. Sau chiến thắng vang dội, cô trở về nhà trong sự chào đón nồng nhiệt của gia đình. Chị cả, chị trở về náo nhiệt quá, giống như lần trước vậy. Kim Sảo Chi nói, Á vận hội này hoành tráng hơn nhiều so với giải đấu trước kia. Báo chí đưa tin rầm rộ, Cục Thể dục Thể thao cũng khen ngợi hết lời. Mọi người đều mong chờ chị trở về để ăn mừng, nhưng chị lại về muộn thế này. Chu Huy đẩy xe lăn đến trước bàn, cầm đũa và mỉm cười. Lần trước quá rườm rà, chị không quen. Chị thích cảm giác gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau ăn một bát mì nóng hổi. Kim Sảo Chi tỏ vẻ tiếc nuối, nếu cô giành được giải thưởng lớn như vậy, cô ta sẽ ăn mừng rình rang cả tháng. Thế, đừng vội ăn hết, Thủy Lang mắt lời chị dâu. Chị cả, chị muốn ăn thêm gì không? Chúng em tưởng chị sẽ về ăn tối, nên đã nấu nhiều món, nhưng ăn được một nửa rồi. Chúng em để lại một nửa cho chị, có sườn chua ngọt, đậu phụ xào, cá rán, và cá hun khói mua ngoài hàng. Em hâm nóng lại tất cả, mang lên hết đây. Chu Quang Hách đặt khay đồ ăn trước mặt chị cả. Chị cả, chị về đúng lúc quá. Nếu chị về muộn hơn nữa, chúng em sẽ không tìm được chị đâu. Kim Sảo Chi kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Chị chưa biết chứ, nhà mới của đệ Tân Phủ, nữ chín, đã hoàn thành rồi. Ba đứa trẻ ở cả một tầng lầu, mỗi đứa có một phòng riêng. Đệ Tân Phủ trang trí rất đẹp, ai nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi. Em ấy cũng dành riêng một phòng cho chị. Chu Hủy vừa ăn mì vừa nói, nhà mới có điện thoại, chúng ta thường xuyên gọi cho nhau. Khi Thủy Lang thiết kế phòng, có hỏi ý kiến chị, nên chị đã biết trước. Ồ, Kim Sảo Chi im lặng, Chu Phục Hưng tò mò hỏi. Chị cả, em nghe nói Vô Địch sẽ được tặng nhà ở, chị có được tặng không? Là đội thể thao tặng hay liên đoàn tặng? Chu Hủy ngạc nhiên, ngừng ăn, chị chưa từng nghe nói về chuyện này, chị chưa nghe thì phải đi hỏi thăm chứ. Kim Sảo Chi vội vàng nói, chị không biết à, bây giờ nhà ở khác với trước kia rồi. Chính sách mới cho phép mua bán nhà ở và cho phép cá nhân sở hữu quyền tài sản nhà ở, nói cách khác, nếu chị được tặng nhà thì đó chính là tiền mặt. Một căn hộ giá trị bao nhiêu, đệ Tân Phụ biết rõ nhất. Em ấy hiện đang chuẩn bị một khu nhà, em nghe nói sẽ bán với giá từ 300 đến 500 đô la một mét vuông. Đô la đắt, Chu Hủy vô thức nhìn Thủy Lang. 500 đô la là giá bán cho người Hoa Kiều và người nước ngoài. Còn chúng ta, 80, không mua nổi, Kim Sảo Chi không nói, Thủy Lang cũng không nghĩ đến việc Vô Địch sẽ được tặng nhà. Nhưng chị cả, nếu họ có thể tặng nhà cho chị nên nhận. Sau này giá nhà sẽ càng ngày càng tăng. Đúng vậy, mặc dù đệ Tân Phụ dành phòng cho chị ở nhà mới, nhưng danh nghĩa chị chỉ có một phòng này. Chị còn ba đứa con, căn phòng này chỉ có 15 mét vuông. Tính trung bình diện tích mỗi người chỉ có 3 mét vuông, coi như là hộ nghèo. Kim Sảo Chi nhấn mạnh, nhà ở bên thủ đô đã được tặng cho nhà Vô Địch Á Vận Hội, chắc chắn các chị cũng sẽ được tặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu năm sau Vô Địch Á Vận Hội dành cho người khuyết tật, chị lại được tặng thêm một căn nữa. Như vậy, sau này mỗi đứa con của chị đều có thể có một căn nhà riêng. Chu Phục Hưng tiếp lời, chị cả, chị đừng đắn đo. Cũng đừng nghĩ cho người khác. Bây giờ không còn phải dựa vào nhà nước cấp nhà như trước kia nữa. Sau này ai cũng phải tự mua nhà. Chị có năng lực thì nên nhận. Đừng để gánh nặng đè lên vai em và đệ Tân Phủ. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Có năng lực thì không nên ngại tiền và nhà. Nghe những lời này, Chu Hủy gật đầu nhẹ, nhìn về phía Thủy Lang, trong mắt thoáng chút áy náy. Thủy Lang, thật xin lỗi, chị vừa đi thi đấu mấy tháng. Ba đứa trẻ đều phải nhờ em chăm sóc. Chị cả, chị đừng nghe anh cả nói linh tinh. Thủy Lang đầy đĩa sườn chua ngọt đến trước mặt chị cả. Em muốn vào đại học, muốn làm việc, mà không phải công việc đơn giản. Mỗi ngày em phải chạy tới chạy lui, bận đến nỗi không về nhà được. Ba đứa trẻ đều rất hiểu chuyện, tự mình đi học, tự mình đến cung thiếu niên. Ngày thường chỉ có Chu Quang Hách và Lão Du đều chú ý đến vấn đề an toàn. Chưa bao giờ gây thêm phiền toái cho chúng em. Nào có gánh nặng gì đâu, chị đừng nghĩ nhiều, cứ an tâm chuẩn bị thi đấu vì đất nước. Nhị Nha rụt cổ, cúi đầu không nói gì. Nhị, chị cả, chị không thấy sao? Thủy Lang chỉ vào, cục, trong lòng cô, Tiểu Mẫn đã ngủ say rồi, chị nhanh lên lầu đi. Được, chị không nói nữa. Kim Sảo Chi lại nhìn về phía Thủy Lang, đệ Tân Phủ, vị trí của em, đúng rồi. Quan trọng là công lao của em, làm được hai việc lớn như vậy, có thể nói là chưa từng có tiền lệ, ít nhất cũng phải được tặng hai căn hộ chứ. Sao em giống như không có động tĩnh gì vậy? Thủy Lang, chị lo lắng nhiều quá, hai người đều làm việc trong đơn vị sự nghiệp, khi nào mỗi người có thể được tặng thêm một căn hộ? Kim Sảo Chi bế đứa trẻ lên lầu, Chu Phục Hưng nhanh chóng theo sau, cũng lên lầu. Chu Quang Hách khẽ cười và nhìn Thủy Lang, em đói bụng không? Nấu thêm một ít, em cũng ăn một bát mì khuya chứ, được, một bát. Cách chương.